Mở ám, chương 37, ai đang hành hạ trái tim ai? Góc truyện audio.com. Tuần này Vu Thiệp bỗng trở nên bận rộn. Chỉ cần là phong trào của lớp thì cô đều đăng ký tham gia. Thời gian biểu của cô chật kín, ngay cả thời gian dư thừa cũng không có. Đến nhóc Trịnh cũng bắt đầu than thở, sao cô lại bận rộn đến thế? Vu Thiệp an ủi cậu qua điện thoại. Phong trào của lớp tôi chưa bao giờ tham gia. Thầy chủ nhiệm đã nhắc nhở mấy lần rồi. Mình cũng phải có một vài biểu hiện trước khi tốt nghiệp chứ. Tưởng tượng ra vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt nhóc Trịnh, cô thấy mình có phần không nhẫn tâm. Cuối tuần trước cậu chưa về nhà. Cuối tuần này cậu có về không? Tối thứ tư tôi phải về một chuyến. Vu Thiệp khẽ đáp lại. Nhà có chuyện gì à, thứ tư? Không phải cuối tuần, vậy về làm gì nhỉ? Có cần tôi đưa cậu về không? Không cần đâu, buổi chiều tôi có tiết thực hành, nên sẽ tan học sớm. Cô cười, từ chối khéo léo, vậy cuối tuần tôi lại đưa cậu về. Cậu thích cảm giác cô khẽ vịn vào eo mình, như thể đang dựa dẫm vào cậu vậy. Vì vậy Trịnh Phong rất thích dùng xe đạp leo núi đưa Vu Thiệp về nhà. Vu Thiệp nói xong rồi cúp máy. Cô mở điện thoại nhìn bảng lịch trên đó. Ngày quen thuộc sắp đến rồi. Chiều thứ tư, vừa tan học là cô về nhà ngay. Bố mẹ đều chưa đi làm về. Vu Thiệp vào nhà tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cô ngồi trong phòng khách đợi. Tiếng đồng hồ tích tắc, vang vọng bên tai nghe đến phát phiền. Cuối cùng mọi người đã về. Cùng Vu thấy Vu Thiệp đang ngồi trong nhà thì gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa, hôm nay không đi học à, sao con lại về thế? Buổi chiều con có tiết thực hành, nên về lấy đồ đạc. Vu Thiệp trả lời bố. Cùng Vu không nói gì. Bà Vu thay giày rồi hỏi con gái với vẻ quan tâm. Muốn ăn gì không? Mẹ ra ngoài mua, cái gì cũng được ạ. Khuôn mặt Vu Thiệp lộ rõ vẻ thất vọng. Sao vậy? Hôm nay vẫn ăn cơm ở nhà ư? Chẳng lẽ cả nhà không ai nhớ? Đến bên nhà họ Tấn cũng không có động tĩnh gì sao? Vu Thiệp ủ rũ đặt chiếc điều khiển tivi xuống, chui vào phòng mình. Hôm nay là sinh nhật Tấn Tuyên, tại sao mọi người đều không có phản ứng gì? Không nên như vậy, năm nào vào ngày này, nhà họ Tấn cũng mời gia đình cô đến dùng cơm. Đó là thói quen không đổi suốt bao năm nay. Chẳng lẽ mọi người đều không nhớ, giống như họ đã luôn bỏ qua sinh nhật của cô? Lẽ nào sinh nhật của Tấn Tuyên cũng trở nên bình thường rồi sao? Bên ngoài văng vẳng giọng nói của Vu Lâm. Vừa vào nhà, cô đã hét toáng lên. Bố mẹ, dì Châu vừa gọi cho con. Tối nay họ mời nhà mình sang đó ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật của Tấn Tuyên. Ôi cha, xem này, mẹ lú lẫn mất rồi. Quên cả sinh nhật nó. Tú Liên này cũng thật là. Sao không nhắc tôi chứ? Giọng bà Vu vang lên ngay sau đó. Tim Vu Thiệp thắt vào rồi lại thả ra nhẹ nhõm. Như thể cô đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, thì ra vẫn có người nhớ. Cô bỗng thấy tâm trạng mình vui hẳn lên. Tiểu Thiệp, ra đây, đến nhà Tấn Tuyên, mẹ cô gõ cửa. Vâng, Vu Thiệp đáp lại rồi nhanh chóng nhảy xuống giường. Cô kiềm chế con tim đang đập loạn nhịp của mình, chậm chậm mở cửa bước ra. Chỉ là đến nhà họ Tấn thôi mà, cần gì phải vui sướng như thế. Đương nhiên, được gặp dì Châu là cô đã thấy vui rồi. Được ăn những món gì làm, và cả chú Tấn, lâu quá rồi không chơi cờ với chú rồi. Vu Thiệp tự tìm ra cho mình đủ thứ lý do khiến cô thấy vui sướng khi đến nhà họ Tấn để biện hộ cho tâm trạng của mình. Phải, đã lâu quá rồi cô không đến đó. Con mèo hoang nhỏ bé đáng yêu này, lại rất vui lòng tự mình nhảy vào hang sói. Hết thuốc chữa rồi, hết thuốc chữa rồi. Đến nhà họ Tấn, Vu Thiệp không dám nhìn lung tung, nhưng cô không hiểu tại sao tim mình lại có cảm giác co thắt dữ rồi. Sau khi chào dì Châu và chú Tấn xong, cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách chờ đợi, vẫn không thấy bóng dáng Tấn Tuyên đâu. Cửa phòng anh cũng khép chặt, Tấn Tuyên vẫn chưa về, đã hơn 6 giờ rồi, lẽ nào lại tăng ca, hôm nay là sinh nhật anh ta mà. Vẫn bận thế ư? Vu Thiệp ngồi nhấp nhổm không yên. Tấn Tuyên vẫn chưa về à? Vu Lâm kéo dì Châu ra hỏi. Tim Vu Thiệp cũng thấp thỏm theo bóng hai người. Dì Châu chưa kịp đáp thì cửa phòng Tấn Tuyên đã mở toang. Tim Vu Thiệp hẫng đi một nhịp, hô hấp trở nên khó khăn. Bóng dáng cao gầy của anh hiện ra ở ngưỡng cửa. Vu Thiệp khẽ nuốt nước bọt, mọi căng thẳng đều tràn hết vào lồng ngực, tiến vào trái tim, trong chớp mắt cô đờ ra mất 3 giây rồi cố gắng nhìn vào màn hình TV. Về rồi, lúc nãy đang ở trong phòng làm việc. Tấn Tuyên cười khẽ, trả lời Vu Lâm, lên tiếng chào hỏi ông bà Vu. Phớt lờ Vu Thiệp đang lặng lẽ ngồi trên salon, khiến trái tim cô lại tiếp tục hẫng đi một nhịp. Em bảo rồi mà, thầy anh rời công ty sớm lắm. Lâm Ngữ Âm còn gào lên nói không tìm thấy anh. Vu Lâm ôm vai anh, chọc ghẹo, Tấn Tuyên gõ nhẹ vào đầu cô, kề sát tai cô thì thầm nói nhỏ điều gì đó. Vu Lâm đỏ mặt đẩy đẩy vai anh, lên tiếng uy hiếp, không được nói bậy. Vu Thiệp đan các ngón tay vào nhau, lặng lẽ ngồi trên salon, không nhúc nhích, đồng tử mắt cũng không hề chuyển động, nhưng những tiếng thì thầm đùa nghịch của hai người bọn họ như gai đâm vào tim cô. Đau nhói, họ có bí mật, ăn cơm thôi, dì Châu gọi với ra từ phòng ăn. Vu Thiệp đứng lên đi vào, đụng phải Tấn Tuyên từ phòng vệ sinh đi ra. Cô bỗng thấy căng thẳng, vừa ra vẻ trấn tĩnh, Tấn Tuyên hơi gật gật đầu rồi để cô đi qua. Không nói gì, không đụng vào cô, không gì cả, cả bữa cơm mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Hai nhà lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng người ăn không ngon miệng nhất lại là Vu Thiệp, cô lặng lẽ thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì Châu. Thỉnh thoảng lại mỉm cười và trả lời khi có những câu hỏi về mình. Ánh mắt luôn nhìn thẳng vào món cá chua ngọt trước mặt. Nhưng kỳ lạ hơn là Tấn Tuyên. Hôm nay anh là người đặc biệt nhất, mọi người đều xoay quanh anh trò chuyện, nhưng Tấn Tuyên lại rất ít lời, chỉ mỉm cười tham gia vào đề tài của mọi người. Thỉnh thoảng lại chen vào vài câu hóm hình, thái độ của anh hôm nay bỗng khiến mọi người thấy không mấy thích ứng. Tấn Tuyên hôm nay rất chững chạc, tôi nói thật đấy, Tấn Tuyên như thế này làm tôi rất lo. Di Châu bỗng than vãn, khi nào thì nó mới chịu có bạn gái thực sự đây. Tay Vu Thiệp khẽ run, ngay cả đũa cũng không cầm chặt, món cá lại rơi vào đĩa, cô vội vàng gắp nó lên. Tấn Tuyên ngước lên, liếc Vu Thiệp một cái thật nhanh, không nói gì, tiên lập nghiệp, hậu thành gia, con trai bây giờ đều phải có chí lớn cả. Ông Vu lên tiếng, lập nghiệp cái gì chứ, tôi chỉ mong nó thường xuyên về nhà ăn cơm, kết hôn sớm, tôi muốn có cháu bé lắm rồi. Dì Châu khẽ thở dài nói tiếp, nhà bác Tôn đối diện lại có thêm một cô cháu gái. Thật ngưỡng mộ, Tú Liên, cậu thích con gái đến thế sao? Không có con gái nên muốn có cháu gái à? Bà Vu khẽ vỗ tay bạn mình, cười nói, hai, tôi chỉ thích hai cô con gái nhà các cậu. Tấn Tuyên nếu có bản lĩnh cưới một đứa về thì tôi chả phải lo gì nữa. Dì Châu cười, nắm tay bà Vu, mọi người đều ngẩn người rồi cùng cười phá lên. Vu Lâm càng hét lớn. Ôi trời, trước kia còn nói hai đứa vẫn bé chưa cho đính hôn với nhau. Bây giờ lớn rồi mẹ con lại bảo không tính nữa. Vu Thiệp vẫn trầm mặc như thể người vô hình. Còn Tấn Tuyên chỉ nở một nụ cười bí ẩn. Khẽ nhấp một ngụm rượu vang. Ánh mắt lén lút xuyên qua chiếc ly nhìn về phía đối diện. Lấp lánh nụ cười, vậy gả Vu Lâm sang đây là được. Dì Châu tiếp lời, Vu Lâm lại cau mày. Tấn Tuyên có thèm để ý đến con đâu, đã có Thiên Kim tiểu thư để mắt đến anh ấy rồi. Câu nói ấy lại làm dấy lên một làn sóng mới. Thiên Kim tiểu thư nào? Bố mẹ anh và bố mẹ cô đều rất quan tâm đến vấn đề này. Tiểu Lâm, Tấn Tuyên mỉm cười, thị uy Vu Lâm bằng ánh mắt. Vu Thiệp thấy lòng mình nặng nề, quả nhiên là bí mật đã được công khai. Anh chỉ giấu người nhà thôi. Cô cố nuốt một thìa cơm. Sao khô quá, lại còn đắng nữa, gạo gì mà khó nuốt thế này. Vu Thiệp cố nhai thật kỹ rồi nuốt xuống, nhưng vẫn rất khó nhọc, khó đến nỗi nước mắt cô muốn trào ra. Lâm Ngữ Âm, Thiên Kim tiểu thư của sếp công ty con. Vu Lâm bất chấp vẻ dọa dẫm của Tấn Tuyên, vẫn hồn nhiên trả lời. À ồ, người lớn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.